đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Tác giả Cảnh Thiên. Phần 3. Điều khiến người khác chê cười không phải là ước mơ của bạn, mà là thực lực của bạn. Tôi thực sự thích câu nói, nếu chưa từng điên cuồng vì ước mơ của mình, bạn đã phụ thanh xuân mất rồi. Chỉ cần nỗ lực, bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình, trở thành anh hùng của chính mình, không để nỗi hối hận dày vò suốt cuộc đời. Nhân khi còn trẻ, hãy phấn đấu vì ước mơ. Khi đang học năm thứ 2 đại học, em họ tôi xin ứng tuyển vào một công ty nước ngoài. Với kết quả học tập xuất sắc và khả năng của mình, cậu ấy hoàn toàn có thể xin vào những công ty tốt nhất. Sở dĩ cậu ấy lựa chọn công ty kia bởi ở đó có vài nghiệp vụ đòi hỏi phải làm việc trực tiếp với một số nước châu Phi. Mùa hè năm ngoái, khi nghe tin văn phòng đại diện của công ty ở Kenya điều chỉnh nhân sự, cậu ấy lập tức viết đơn xin công ty điều động sang đó. Các đồng nghiệp khác đều xin sang Âu Mỹ, vị trí công tác khuyết thiếu ở các nước châu Phi còn rất nhiều, thế nên đơn xin của em họ tôi nhanh chóng được duyệt. Sang Kenya, công tác cũng có nghĩa là sẽ rất lâu nữa cậu ấy mới về nhà, lại còn bỏ lỡ cơ hội được sang Âu Mỹ, khiến cậu tôi rất tức giận. Em họ tôi không giải thích nhiều về lựa chọn của mình, chỉ lạnh lùng nói một câu, châu Phi vẫn còn nợ con một thứ, con phải đi lấy về. Tôi biết thứ mà cậu ấy muốn lấy về là gì, đó là một bí mật riêng tư. Hơn một tháng sau, em họ tôi gửi về hai bức ảnh. Một bức chụp ảnh cậu ấy đang leo lên chiếc cầu thang gỗ của khách sạn trên cây vốn rất nổi tiếng trong công viên quốc gia Kenya. Ở phía xa xa là mấy chú sư tử đang phủ phục trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm bầy linh dương uống nước bên bờ suối gần đó. Một bức khác chụp cảnh em họ tôi tựa vào tham quan, giơ ngón tay cái lên. Phía trước là một con sư tử mẹ đang dẫn mấy chú sư tử con nô đùa trên bãi cỏ. Cậu tôi lật đi lật lại hai bức ảnh đó, trầm ngâm không nói, đôi mắt nhàn nhạt ánh sáng. Cậu không sao chứ? Tôi hỏi. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ chậm rãi bước vào căn phòng của em họ tôi, lấy ra một cuốn vở làm văn từ một chiếc hộp nhỏ, lật dở trang đầu tiên, trên đó nguyệt ngoạc dòng chữ lý tưởng của tôi. Ước mơ của em họ tôi là trở thành một nhà huấn luyện thú, mỗi ngày sống cùng cả bầy sư tử, làm bạn với chúng rồi nói với chúng rằng đừng đi làm hại người khác và những loài động vật nhỏ bé hơn mình. Nếu không thể trở thành nhà huấn luyện thú, một ngày nào đó cũng nhất định đến châu Phi một vài ngày, xem bầy sư tử bắt mồi, đùa giỡn ngủ nghỉ, chụp vài bức ảnh cùng chúng. Phía góc dưới bên phải cuốn sổ, cô giáo viết một vòng bình luận bằng bút đỏ. Ước mơ không phải là những điều viển vông. Lời bình của cô giáo đã khiến em họ tôi bị tổn thương, bởi đó là điều cậu ấy thực sự muốn thực hiện. Về nhà, cậu ấy đem vở làm văn cho bố xem, hy vọng sẽ nhận được sự đồng tình và ủng hộ của bố. Bố cậu ấy vừa nghe đọc lại bài văn, vừa cười ha hả. Viết tốt lắm, con trai, con có trí tưởng tượng rất phong phú. Thế nhưng lời bình của cô giáo cũng không sai, những điều con viết quả thực có hơi lung tung. Con không thể trở thành nhà huấn luyện thú, cũng không thể đến được châu Phi đâu. Điều quan trọng là chẳng ai dám đảm bảo rằng sư tử sẽ không làm hại con. Những lời bố nói lại thêm một lần nữa khiến cậu ấy tổn thương. Cuối tuần nọ, em họ tôi đến nhà tôi chơi, kể với giọng ấm ức. Sau này em sẽ làm gì? Tại sao phải nghe theo sự sắp đặt của người khác chứ? Chị, em thề rằng sau này em nhất định đến châu Phi, nhất định chụp ảnh cùng sư tử để bố em với cô giáo thấy đó không phải là chuyện viển vông. Tôi khi đó cũng thấy ước muốn ấy thật kỳ quặc, nhưng dẫu sao cậu ấy mới chỉ là đứa trẻ lên 10 tuổi. Thế nhưng đến giờ, em họ tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Thằng nhóc này giỏi thật. Cậu tôi trầm ngâm giây lát, mỉm cười lắc đầu. Tôi nghe và thầm hiểu rằng không phải cậu có ý oán than, mà là tán thưởng, là tự hào bởi đứa con trai bướng bỉnh của mình. Trong cuộc đời này, mỗi người đều có một ước mơ và ai cũng phải nỗ lực hết mình, trả giá hoặc đánh mất nhiều điều để thực hiện ước mơ đó. Có một câu nói rất hay, tuổi trẻ là quãng thời gian dùng để dằn vặt bản thân. Tôi thì nghĩ rằng tuổi trẻ là quãng thời gian dùng để thực hiện ước mơ. Bạn thử nghĩ xem, khi tuổi còn trẻ mà không thực hiện, đến khi già rồi, mắt mở chân chậm mới bươn trải thì đúng là lực bất tòng tâm. Nếu không chịu phấn đấu vì ước mơ của mình, vậy chẳng phải sống uổng một đời ư? Muốn thực hiện được ước mơ của mình, làm nên một việc gì đó, nhiều khi cần đến sự cố chấp, bướng bỉnh. Điều em họ tôi làm được tuy không phải là chuyện đại sự kinh thiên độc địa, nhưng cậu ấy đã dùng hành động để chứng minh rằng mình phấn đấu hết mình vì ước mơ. Tiểu Ba, anh bạn đồng nghiệp của tôi, là một fan cuồng bơi lội, tuần nào cũng đến bể bơi một lần. Dùng câu nói của chính cậu ấy là: khi bơi trong nước có cảm giác như một con cá vô cùng tự do tự tại. Khi cơ thể và đôi tay gạt nước sang hai bên, dòng nước mơn man trên da tự như vỗ về dịu dàng. Nghe cậu ấy kể như vậy, chúng tôi ai nấy đều mỉm cười. Một ngày nọ, cậu ấy tham gia cuộc thi bơi tự do cự ly 1.000m ngoài trời. Trở về, cậu ấy vô cùng hào hứng miêu tả cho chúng tôi hành tựu ở khu thi đấu và một số chuyện xảy ra trong cả quá trình. Chúng tôi biết Tiểu Ba không được lọt vào top 3 của cuộc thi, nhưng bài diễn thuyết vô cùng hào hứng của cậu ấy đã lan sang chúng tôi. Điều cậu ấy nói khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là: sống trên đời phải có nhiệt huyết, ngay cả nhiệt huyết cũng chẳng có thì nói gì đến thực hiện ước mơ. Đúng vậy, đạt được vị trí đứng đầu, thực hiện ước mơ không phải là đích đến cuối cùng của chúng ta. Định nghĩa vĩ đại nhất của ước mơ không phải là đạt được, mà là tiếp tục phấn đấu. Tôi thực sự thích câu nói: nếu chưa từng điên cuồng vì ước mơ, bạn thật sự đã phụ thanh xuân của mình. Chỉ cần nỗ lực, bạn có thể hoàn thành ước mơ của mình, trở thành anh hùng của chính mình. Cuộc đời này mới không phải nếm trải sự hối tiếc. Trên chặng đường thực hiện giấc mơ, không phải ai cũng vượt qua được những vấp váp và thất bại. Thế nên bạn và ước mơ cứ mãi đi ngược chiều nhau. Ai cũng đều đứng trước vạch xuất phát mang tên tuổi trẻ, nhưng có người thành công, có kẻ thất bại. Chỉ khác nhau ở chỗ có vượt qua được vấp váp hay không. Giọt mồ hôi ngày hôm nay chính là giọt nước mắt của ngày mai. Xung quanh bạn chắc chắn sẽ có những người như vậy. Họ chỉ quanh quẩn trong căn nhà trọ ở một thành phố, sống cuộc đời nhàn tẻ, 9 giờ sáng đi, 5 giờ chiều về, thi thoảng thức đêm tăng ca xuyên đêm đến sáng, ngày ba bữa ăn uống tùy tiện, thường mua đồ ăn sẵn, nấu mì, thi thoảng cuối tuần ra ngoài tụ họp với hội bạn, ngay cả đi dạo phố cũng là một sự hưởng thụ hiếm có. Bọn họ từng trải qua những bất hạnh và xáo trộn trong cuộc sống, thế nên cam chịu trở thành những cá thể luôn chất chứa nỗi chán chường với thế giới, chấp nhận phó mặc, buông trôi số phận. Trong lúc đó, cũng có một số người như vậy, họ luôn biết tự kiểm soát cuộc đời của mình, sống quy củ khoa học, mỗi ngày đều làm việc theo kế hoạch, hạn chế lãng phí thời gian, không làm những việc tốn công vô ích. Khi người khác còn đang ngủ vùi trên giường, tự nhủ, chỉ ngủ thêm một lúc nữa thôi, bọn họ đã tỉnh dậy trước lúc chuông reo, thưởng thức bữa sáng ngon lành, bổ sung năng lượng cần thiết cho một ngày, sau đó ăn mặc tề chỉnh, chuẩn bị làm việc với trạng thái và tâm lý tốt nhất của mình. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở hai chữ nỗ lực. C là một hot boy đẹp trai, nhà giàu chính hiệu, được cả trường tôi công nhận. Cậu ấy cao 1m80, dáng vẻ tuấn tú, rất biết cách giao tiếp với mọi người, là đối tượng theo đuổi của không ít cô gái. Hot boy đẹp trai nhà giàu đã được coi là hoàn hảo rồi. Ai ngờ cậu ấy còn học siêu giỏi, thường xuyên đạt được đủ thể loại giải thưởng và bằng khen từ các cuộc thi. Ngay cả thầy cô khó tính nhất cũng thường xuyên khen cậu ấy chín chắn, biết lo liệu ổn thỏa mọi việc, có phong thái trở thành lãnh đạo sau này. Những phẩm chất vượt trội của cậu ấy thực sự khiến đám nam sinh trạc tuổi phát ghen lên được. Nói theo các bạn trẻ hiện nay là: rõ ràng có thể kiếm ăn nhờ nhan sắc, nhờ gia thế, nhưng lại cứ thích kiếm ăn bằng tài hoa của chính mình. Buổi tối hôm tổ chức tiệc tốt nghiệp, cậu ấy xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình, cầm micro nói: rất nhiều người hỏi tôi rằng tại sao phải nỗ lực như vậy. Thực ra là bởi tôi biết mình chẳng có tài năng thiên bẩm gì hơn người. Không muốn trải qua 4 năm học bằng thái độ tự trách bản thân, chối bỏ chính mình kiểu: mình chỉ được đến vậy thôi, thế là tôi có được động lực. Năm đó cậu ấy thi đỗ nghiên cứu sinh của một trường đại học truyền thông. Vài năm sau, cậu ấy bắt đầu liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình địa phương. Thì thoảng đến dịp họp lớp, một số người nói với giọng ghen tị rằng: Xê ơi, cậu đúng là tốt số, nhà giàu lại còn đẹp trai nữa. Có người cũng cảm thấy bất bình thay cho Xê: nỗ lực thì mới có kết quả chứ, gia thế có khủng đến mấy, nếu không nỗ lực cũng không thể làm nên trò trống gì. Sau này theo lời kể của một số bạn học, tôi được biết ngay khi chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Xê thành lập một công ty truyền thông, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, giờ đây nhà cửa xế hộp đều đã có đủ. Khi tôi gặp lại cũng là lúc cậu ấy chuẩn bị kết hôn. Cậu ấy vận bộ complain lịch lãm, mái tóc vuốt keo chỉnh tề, ánh mắt ánh lên vẻ cương nghị. Trải qua sự chui rèn của năm tháng nên ngũ quan và sắc mặt cũng toát lên vẻ phong trần, từng trải. Bà xã của cậu ấy có mái tóc dài mượt mà và một vóc dáng tuyệt vời, khuôn mặt xinh đẹp tự như hợp thể của Từ Nhược Tuyên và Châu Huệ Mẫn. Bao nhiêu năm trôi qua, Xê vẫn là một người xuất sắc đến vậy. Thế giới này vốn thực sự như vậy. Hiện thực đó thúc ép chúng ta khổ luyện trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Bạn của bố tôi có một cô con gái lớn hơn tôi 3 tuổi. Khi tôi học cấp 3, chị ấy đã ra nước ngoài du học. Bởi hai lớp chúng tôi có chung một thầy chủ nhiệm, nên tôi thường xuyên được nghe những chuyện liên quan đến chị ấy. Một ngày nọ, thầy chủ nhiệm đọc cho cả lớp nghe một bức thư do chị ấy gửi về. Trong đó chị ấy kể về cuộc sống và sự nghiệp đèn sách của mình, cùng với đó là sự biết ơn đối với thầy cô. Khi thầy đọc xong những chữ cuối cùng, thư gửi từ Cambridge, tôi giật mình kinh ngạc. Cambridge, đó đúng là một ngôi trường trong mơ. Đối với một đứa học sinh bình thường như tôi, Cambridge quả là xa vời. Sau khi về nhà, tôi có hỏi bố tin tức về chị ấy. Bố tôi cũng hết lời khen ngợi. Một cô bé mà có thể giỏi giang đến vậy, hẳn là không dễ dàng gì. Vài năm sau, trong một lần tụ họp cùng gia đình, tôi được gặp chị ấy. Cả hai cùng trò chuyện say sưa. Trong đó chị ấy nói một câu mà tới giờ tôi vẫn nhớ: muốn sống một cuộc đời theo ý mình thì rất nhiều việc giống như đi du lịch vậy. Khi em quyết định xuất phát thì thực ra điều khó khăn nhất đã được giải quyết rồi. Còn nhớ lần tôi đọc được một bài viết trên mạng kể về một cô gái lần đầu tiên ra nước ngoài. Cuộc sống du học không hề thuận lợi như tưởng tượng. Trở ngại ngôn ngữ, thói quen ăn uống khác biệt. Nhất thời nổi hứng, cô gái liền đi làm thêm, nhưng vì quá mệt nên lại xin nghỉ. Một ngày nọ, qua trang kết bạn, cô ấy gặp được Leo, một chàng trai Úc chính hiệu. Tính tình thân thiện, năng lực làm việc rất ổn. Điều đáng ngưỡng mộ nhất là kết quả học tập luôn nằm trong top đầu. Sau khi làm quen, cô gái bắt đầu kể về cuộc sống của mình với Leo, cuối cùng lại thành ra kể khổ. Đợi cho cô ấy nói xong, Leo nhẹ nhàng đáp: đến giờ tôi vẫn chưa biết dùng iPhone, thứ mà ở đất nước các bạn có thể bắt gặp ở mọi nơi. Học phí của tôi phải rất vất vả mới kiếm được. Còn bạn thì tuy phải xa nhà nhưng cha mẹ vẫn luôn âm thầm hỗ trợ. Mỗi ngày bạn chỉ làm chút việc còn con như vậy, sao có thể kêu ca mệt mỏi chứ? Những người mệt mỏi hơn bạn còn chẳng nói gì, những người tài giỏi hơn bạn đều nỗ lực hơn bạn. Vậy bạn có gì mà phải than ngắn thở dài nhỉ? Cuối cùng, anh ấy buông một câu lạnh lùng: hoặc là bạn về nước, hoặc ở lại phấn đấu. Đọc xong đoạn chat này, cô gái giật mình sừng sốt. Thì ra trước nay cô mới chỉ nhìn thấy những điều mà họ đạt được, chứ không hề biết họ đã đi qua con đường như thế nào, càng không biết đến sự kiên trì và những khó khăn của họ. Đúng vậy, ở những nơi mà chúng ta chưa được nhìn thấy, có biết bao người đang nỗ lực âm thầm. Cho dù chậm chạp nhưng chưa từng thốt ra hai chữ bỏ cuộc, càng không bao giờ than trách một lời. Thực tế là dưới vẻ ngoài lộng lẫy đẹp đẽ của những nhân vật ưu tú ấy là biết bao nỗi vất vả và nỗ lực. Khi bạn oán trách, muốn lùi bước hoặc từ bỏ thì xin chớ quên rằng, khi mới ngoài 20, ngoại trừ tuổi thanh xuân vốn rất ngắn ngủi ra, chúng ta chẳng còn gì cả. Nhưng sự nỗ lực khi tuổi còn trẻ có thể quyết định trong tương lai bạn sẽ là người như thế nào. Thử nghĩ xem, một đời người có thể đi được mấy nơi mà mình muốn, có thể nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng khó quên, có thể đọc được bao nhiêu cuốn sách làm thay đổi cả cuộc đời mình. Điều chúng ta có thể làm được chính là tiếp tục tiến bước, và chỉ có thể tiếp tục tiến bước mà thôi. Có một câu châm ngôn rất hay: khi một người đã không buồn cố gắng mà người khác cứ muốn giúp một tay, ắt sẽ chẳng tìm thấy tay anh ta ở đâu. Chỉ khi đã nỗ lực rồi, chúng ta mới có được nền tảng để ấp ôm thêm nhiều khát vọng lớn hơn, và khi đó mới có đủ khả năng để đối mặt với thế giới lạnh lùng vô tình này. Đặc biệt là khi vừa không có nhan sắc để kiếm ăn, cũng chẳng được dựa dẫm vào cha mẹ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực hơn nữa. Nhất định phải ghi nhớ, đừng sống an nhàn trong những năm tháng cần sự vất vả. Sau này chúng ta có rơi lệ thì đó cũng là giọt nước mắt cảm động hân hoan, là giọt nước mắt của sự thơ ngây non nớt trên con đường đi đến trưởng thành tự tin. Mơ hồ bởi tài hoa không giữ nổi mơ ước. Có lẽ bạn đã từng có quãng thời gian phải ngủ lì trong văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày ngày cắn răng hạ quyết tâm rằng cứ đợi đấy, mình nhất định sẽ rời khỏi nơi này trong tư thế ngẩng cao đầu. Giờ đây nhìn lại, bạn vẫn nguyên bộ dạng đó, sự ngạo nghễ của bạn đi đâu mất rồi? Có lẽ bạn từng cho rằng mình không thích hợp sống trong một thế giới vật lộn vì cơm áo gạo tiền, khát vọng tìm kiếm một nơi thôn dã nông nhàn, sống một kiếp không tranh chấp với đời. Ai nói gì đều chẳng thèm để tâm. Nhìn lại bạn của ngày hôm nay, sự phóng túng thoát tục khi xưa đâu rồi? Chỉ có gai góc tô tủa quanh người. Hẳn thế giới này đã gây cho bạn không ít tổn thương phải không? Có lẽ đừng vẩn vơ hồi tưởng những năm tháng nước chảy mây trôi khi xưa nữa. Những hồi ức đó, màu sắc vốn dĩ của chúng đã mờ nhòa rồi, bởi bạn không sống xứng đáng với những ước mơ ban đầu đó. Tôi có dịp quen với Phi Phi, một cô gái làm biên tập viên của một tạp chí. Cô ấy đã làm ở tạp chí này được 3 năm, thi thoảng vẫn bị sếp trên khiển trách. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại cào nhào. Nếu mắng thêm lần nữa, chắc chắn tớ sẽ nghỉ việc. Một năm trôi qua, Phi Phi vẫn chẳng có gì thay đổi, thi thoảng mắc lỗi rồi bị mắng mỏ. Khi tôi cười và hỏi rằng sao vẫn chưa nghỉ việc, cô ấy chỉ cười hì hì đáp, cơ hội mà đến là tớ lập tức chuồn ngay. Một ngày nọ, chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau. Tôi hỏi, nếu không làm tạp chí nữa, cậu sẽ theo ngành nào? Cô ấy ngẫm nghĩ hồi lâu mới thở dài nói, nếu biết mình có thể làm gì thì tớ đã nghỉ từ lâu rồi, bây giờ tớ đang mơ hồ chết đi được. Vậy không có điều gì mà cậu rất muốn làm sao? Ví dụ như ước mơ của cậu là gì? Khi vừa thốt ra câu hỏi này, ngay lập tức tôi thấy hơi hối hận. Cô ấy nói vẻ hơi ngần ngại. Có chứ, tớ muốn làm hướng dẫn viên du lịch, không phải ở trong nước mà là dẫn đoàn quốc tế ấy. Mỗi năm đều được đi rất nhiều nơi, thật là tuyệt. Hay ho phết đấy, tại sao không làm thử xem? Cô ấy lại bĩu môi nói, hay cậu không biết đấy thôi, ngay cả tiếng Anh bậc 6 tớ thi còn chẳng đỗ, huống hồ là những ngoại ngữ khác. Tôi bật cười gật gù. Đúng vậy, ước mơ ấy nghe có vẻ rất hay ho, nhưng đến khi thực hiện thì quả thực đầy khó khăn. Tôi hỏi tiếp, tại sao cùng cậu lại chọn làm biên tập viên? Cô ấy bỗng giật mình nói, tớ muốn học chuyên ngành ngữ văn, nhưng không muốn làm cô giáo hay thi làm viên chức nhà nước. Do đi tính lại, vẫn thấy nghề biên tập hợp tới tớ hơn. Ngay lúc đầu chỉ coi tạp chí này là thời kỳ quá độ thôi, vừa làm vừa lấy kinh nghiệm, đợi đến khi có cơ hội sẽ nhảy sang một nhà xuất bản nào đó thật oách. Ai dè mấy năm trôi qua, chẳng những không tiến bộ mà ngược lại, tớ còn chẳng giỏi bằng đám thực tập sinh mới vào. Tuy là nhân viên lão làng nhưng suốt ngày hết bị ăn mắng lại bị phê bình vì những chuyện còn con vặt vãnh. Cậu nghĩ xem, tớ còn có thể làm gì được chứ? Mơ hồ chết đi được. Gần đây cô ấy thay đổi status trên trang cá nhân, mơ hồ chết đi được, thế nào là hãy sống ở hiện tại kia chứ? Nếu ngay cả bản thân nên làm gì cũng không biết, làm sao biết được kiên trì hiện tại là đúng đắn? Thực lòng mà nói, tôi đọc đi đọc lại câu status này rất nhiều lần, thậm chí còn cảm thấy đau lòng. Từng có thời điểm tôi cũng cảm thấy mơ hồ với công việc, cũng do dự, cũng hoài nghi những việc mình làm. Nhưng rất nhanh tôi đã vượt qua giai đoạn đó, bởi tôi biết rằng mơ hồ là trạng thái thường gặp trong cuộc sống. Hơn nữa chúng ta chỉ mơ hồ khi bản thân lực bất tòng tâm. Nói thẳng ra là bởi tài năng của chúng ta không theo kịp ước mơ của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta có đủ nền tảng, có đủ năng lực, có đủ sự kiên trì, hà cớ gì lại cảm thấy mơ hồ, hà cớ gì lại lâm vào tình trạng muốn nghỉ việc mà không dám nghỉ việc. Nếu dừng chân ở trạng thái tĩnh lặng, ngày ngày trôi qua trong tâm trạng ai oán và chán ngán, chẳng thà hãy làm gì đó để vực dậy bản thân, nâng cấp tài năng hơn nữa, chạy nhanh hơn nữa, bước chân vững chắc hơn nữa trên con đường hướng tới ước mơ. Nếu năng lực có hạn, tài năng cũng không đủ để thực hiện ước mơ, thì hãy hấp thụ những kinh nghiệm, bài học từ mỗi lần vấp ngã và thất bại. Nếu không thể trở thành một con báo, thì trở thành một chú nai đốm cao quý xinh đẹp, chí ít cũng được mọi người yêu quý mến. Phi Phi lại không hiểu được đạo lý này. Khi công việc không thuận lợi, ngoài việc lên mạng than thở với mọi người về những bất mãn ức chế của mình, cô ấy chẳng hề có ý muốn thay đổi hiện trạng. Dần dần tôi mới hiểu được tại sao Phi Phi thường xuyên bị cấp trên trách móc vì những chuyện nhỏ như con thỏ. Càng hiểu được nguyên nhân tại sao cô ấy luôn nói rằng mình cảm thấy mơ hồ. Thực ra là không phải cô ấy bị cấp trên và người khác phủ định, mà cô ấy tự phủ định chính mình. Nếu đã đặt ra mục tiêu sự nghiệp là trở thành một biên tập viên giỏi, thì cô ấy phải khởi đầu từng chút một, nghiêm khắc chỉnh đốn bản thân. Trong công việc, nếu cứ làm theo kiểu tùy hứng, không đến đầu đến đuôi, thì chưa nói tới tác giả, mà ngay cả cấp trên và đồng nghiệp cũng sẽ không thể dung túng bạn. Đến lúc đó, cho dù bạn không xin nghỉ việc, cấp trên cũng sẽ nói lời tạm biệt. Tôi từng cho rằng, sở dĩ một số người cảm thấy mơ hồ là bởi họ chẳng có ước mơ. Sau này tôi mới hiểu rằng, mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Ước mơ đó có thể lớn lao, có thể giản đơn. Tài năng cũng vậy, có thể to tát, cũng có thể bình thường. Người có tài năng thiên bẩm thì ngay cả khi ăn cũng có thể ngộ ra những điều hàm triết. Còn người có tài năng bình thường thì chỉ có thể tiến bộ từng chút một bằng mồ hôi, công sức và lao động miệt mài. Và những người tiến bộ mỗi ngày, từng chút một sẽ không bao giờ nói rằng bản thân cảm thấy mơ hồ. Thay vì cứ mãi mơ hồ, hãy làm thật tốt, thật tỉ mỉ công việc hiện tại của bản thân. Như vậy năng lực của bạn mới có thể dần dần tiến bộ. Phương pháp tốt nhất để khắc phục sự mơ hồ là hãy nắm bắt cuộc sống hiện tại, vững bước tiến về phía trước, nỗ lực để bản thân làm ngày càng tốt hơn. Thiết nghĩ, nếu Phi Phi có thể xử lý một cách nghiêm túc mỗi bản thảo, thì cho dù khởi điểm của cô ấy có thấp đến mấy chăng nữa, chỉ cần qua vài năm cũng đủ để cô ấy có được một sự chuyển biến tuyệt vời, chứ không giống như hiện tại, cả ngày chỉ biết than vãn công việc o ép, cuộc sống gian nan. Thực lực rực sáng ước mơ. Ca khúc Love Yourself của danh ca Mỹ Eminem có một đoạn ca từ rất hay. Nhìn xem, nếu bạn có một cơ hội để hoàn thành ước mơ, để có được mọi điều mình mong muốn, ngay giây phút này đây, bạn sẽ nắm bắt nó hay để nó trôi đi? Tôi nghĩ ai cũng muốn lựa chọn nắm bắt, nhưng mà đúng vậy, có rất nhiều nhưng mà ở đây. Ví như tôi không có thời gian, công việc của tôi rất bận, việc nhà mỗi ngày khiến tôi mệt lắm rồi, vân vân và vân vân. Các bạn đã từng xem bộ phim Khi Hạnh Phúc Gõ Cửa chưa? Khi nhân vật nam chính lâm vào cảnh khốn cùng, phải ngủ trong nhà vệ sinh ở bến xe, trong túi anh ta chỉ còn $20, dẫu vậy anh ta chưa từng từ bỏ. Ước mơ ngày hôm qua sẽ là hy vọng của ngày hôm nay và sẽ trở thành hiện thực của ngày mai. Nếu bạn có ước mơ thì nhất định phải bảo vệ nó. Ngày 1 tháng 11 năm 1928, anh ta sinh ra trong một khu ổ chuột ở thành phố Detroit, bang Michigan, nước Mỹ. Ngay từ khi còn bé, anh ta đã có chí hướng cao xa, mơ ước rằng sau khi trưởng thành sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Từ đó thay đổi cuộc sống của gia đình và bản thân, giúp cho những người xung quanh sống những tháng ngày hạnh phúc. Lên 10 tuổi, để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, anh ta bỏ học đi ra báo kiếm tiền trang trải cho gia đình. Sau này, anh ta lần lượt trải qua các nghề như rửa bát đĩa, nhân viên giao hàng, dần dần nhận thức sâu sắc hiện thực của xã hội. Năm 20 tuổi, anh ta không còn ấp ôm hy vọng trở thành doanh nhân nữa, chỉ muốn có được một cửa tiệm nhỏ. Bởi vì với hoàn cảnh của anh ta và bối cảnh xã hội lúc đó, muốn trở thành ông chủ lớn thì có khác gì kẻ điên nói lời hão huyền. 30 tuổi, anh ta vẫn chẳng có bất cứ cách gì để mở được một cửa tiệm của riêng mình. Bởi công việc làm ăn thua lỗ, còn phải gánh thêm khoản nợ, nên ngay cả chi phí sinh hoạt của vợ con cũng trở thành một vấn đề. Để tồn tại, anh ta không ngừng tìm kiếm công việc. Thế nhưng do học vấn không cao, lại bị tật nói lắp, nên công ty nào cũng vậy, anh ta chỉ làm được một thời gian ngắn là bị đuổi việc. Anh ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhớ về những ngày còn nhỏ với ước mơ hoành tráng của bản thân, bất giác cười đau khổ, liên tục lâm vào bước đường cùng. Ước mơ của anh ta giờ đã co cụm, nhỏ nhặt đến đáng thương, chỉ cần được ăn một bữa cơm no là đủ. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, anh ta lầm lũi hút từng điếu thuốc rẻ tiền, nỗi khổ tâm dâng lên tận họng. Sáng sớm hôm sau, anh ta lại đến chợ mong tìm được việc làm. Nhưng đi cả ngày cũng chẳng có ai hỏi đến, lại lụi thủi chuẩn bị trở về nhà. Đột nhiên phía trước có một người đàn ông quẳng xuống lề đường một tờ báo chưa đọc. Anh ta nhặt lên định xem có một tuyển dụng nào không. Tìm việc làm không có, nhưng có một mục tin nhỏ xíu ở góc dưới cùng làm mắt anh ta sáng lên. Mẩu tin nhỏ viết: bọ chét là loài ký sinh nhảy nhanh nhất trên thế giới, có thể nhảy đến độ cao gấp hàng trăm ngàn lần so với kích thước của chính mình. Gần đây, các nhà khoa học đã làm một thí nghiệm thú vị. Đó là đặt bọ chét vào trong một chiếc bình rộng miệng, dùng nắp trong suốt đậy vào. Lúc này, bọ chét sẽ liên tục nhảy lên và đập vào nắp bình. Sau một thời gian, bọ chét vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không còn đủ cao để đập vào nắp bình nữa. Lý do rất đơn giản, chúng đã tự tiểu tiết một cách không tự giác để không nhảy đến độ cao khiến chúng bị đập vào nắp bình. Đọc xong những dòng này, cảm xúc của anh ta vô cùng lẫn lộn. Đột nhiên phát hiện ra mình chẳng khác nào con bọ chét ấy, và những thất bại vấp váp trong cuộc sống chính là nắp bình. Thở ban đầu ước mơ nhảy thật cao, sau 5 lần 7 lượt thất bại, bất đắc dĩ giảm dần độ cao của mục tiêu, đến nỗi cuối cùng chỉ quen sống ở nơi thấp kém, dần dần không mong muốn theo đuổi điều gì cao xa nữa. Anh ta chợt ngộ ra rằng, chúng ta không thành công là bởi sau khi 5 lần 7 lượt vấp phải thất bại, chúng ta đã đánh mất khát khao và động lực để theo đuổi thành công. Kể từ đó, anh ta quyết định thay đổi bản thân, tìm lại ước mơ và mục tiêu của chính mình. Không lâu sau, anh ta được nhận vào làm nhân viên sale của một công ty xe hơi. Ngày đầu tiên đi làm, anh ta bảo vợ mình theo dòng chữ dẫn đầu trên ngực áo. Nhiều năm trôi qua, trước ngực của người đàn ông ấy vẫn luôn giữ hàng chữ dẫn đầu. Chỉ có điều, hàng chữ được thêu bằng đường, đã được thay bằng sợi chỉ làm từ vàng nguyên chất. Ông chính là bậc thầy ngành sale Joe Giras. Ông là nhân viên bán hàng thành công nhất thế giới được ghi vào kỷ lục Gillette. Từ năm 1963 đến năm 1978, bán thành công tổng cộng 13.001 chiếc xe hơi Chevron liên tục trong 12 năm liền. Bình quân mỗi ngày ông bán được 6 chiếc xe. Cho đến nay vẫn chưa ai phá vỡ được kỷ lục này. 12 năm liên tiếp ông ở ngôi vị nhân viên bán hàng số 1 và được mệnh danh là nhân viên bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Nếu ước mơ là đỉnh núi, vậy thì cuộc sống lý tưởng chính là bầu trời rộng lớn bao la phía sau đỉnh núi đó. Những người đang chậm chậm bươn trải trong đại dương của cuộc sống thường không dám quyết tâm vươn tay vùng vẫy để thực sự theo đuổi ước mơ của mình. Những va vấp nhỏ nhặt đã mài mòn tuổi thanh xuân, làm nhiệt tình với ước mơ của họ, chỉ còn sót lại sự tầm thường. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, há có thể sống một cách vô vị? Nếu đã không cam tâm sống một cuộc đời tầm thường, vậy thì hãy tìm lại ước mơ, phấn đấu vì ước mơ. Để tìm lại mơ ước, chúng ta sẽ phải đào sâu chính mình, không ngừng hành động để rút ngắn khoảng cách với mục tiêu. Đây là bài học mà chúng ta phải kiên trì làm mỗi ngày, đi cho đến trọn sinh mệnh. Trước khi vút bay, phải chuẩn bị sẵn một đôi cánh. Có câu nói rằng, chưa tham gia một cuộc chiến mà chưa có sự chuẩn bị, nghĩa là nếu chưa chuẩn bị được vũ khí, làm sao bạn có thể công thành thành công chứ? Có thể bạn sẽ nói rằng, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi đến khi có cơ hội, tôi sẽ chuẩn bị những khi cơ hội đã đến mà bạn mới rục rịch chuẩn bị. Vậy chẳng phải đã muộn rồi sao? Vạn sự đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn đợi gió đông thổi đến là câu chuyện huyền sử, thuyền cò mượn tên trong Tam Quốc diễn nghĩa. Trong thực tế cuộc sống cũng vậy, khi vạn sự đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta mới có thể xuất phát, mới có thể ung dung chờ đợi gió đông đến. Phương Tây có câu ngạn ngữ, Waiting for life is waiting for die, chờ đợi cuộc sống chính là chờ đợi cái chết. Có một thanh niên trẻ đang theo học thạc sĩ chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Năm 28 tuổi, anh ta quen một người bạn mở một tiệm rửa xe 4S. Qua lại vài lần, thanh niên kia phát hiện ra rằng nghề rửa xe này có thể kiếm được bộ tiền. Thế là anh ta bắt đầu vận dụng toàn bộ tài năng của mình trong lĩnh vực cơ khí, tìm đọc rất nhiều tài liệu, lại đi tham khảo tìm kiếm một số thiết bị rửa xe hiện có trên thị trường. Cuối cùng cũng chế tạo ra được loại máy rửa xe kiểu phun xương di động. Anh ta vô cùng tự hào với thành quả của mình, không uổng công vất vả cố gắng bấy lâu. Tiếp sau đó, anh ta mở một trang web, đọc vài cuốn sách liên quan đến tiếp thị online và tìm kiếm đối tác, lập ra một kế hoạch quảng cáo và tiếp thị qua điện thoại. Một thời gian sau, anh ta tìm được một căn nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, mua vài chiếc máy tính để bàn, vài chiếc điện thoại, rồi tuyển một số học sinh để bắt đầu con đường lập nghiệp của mình. Lúc mới đầu, khi được giới thiệu về một thứ kỳ lạ như vậy, mọi người đều lắc đầu từ chối. Vài tháng trôi qua, anh ta vẫn chẳng bán được chiếc máy nào. Đáng lo hơn cả là anh ta bắt đầu phải vay mượn để sống qua ngày và trả lương cho nhân viên. Những người thân trong gia đình không thể nào hiểu được hành động của anh ta. Tại sao một thạc sĩ như anh ta lại phải đâm đầu theo sự nghiệp này? Tại sao không đi tìm một công việc ổn định? Trải qua mấy năm dài đằng đẵng đầy phiền muộn và âu lo, anh ta đã có được những hiểu biết sâu hơn về thị trường máy rửa xe phun xương. Từ đó không ngừng cải tiến máy móc của mình, còn quen biết được không ít những người bạn đồng chí hướng. Với sự nhiệt tình, lòng kiên trì tột cùng và sự quyết tâm không sợ thất bại, sự nghiệp của anh ta đã cất cánh. Đối với những người trẻ tuổi, đôi cánh chính là những nỗi khổ đã từng nếm trải, sự nghi ngờ đã từng bủa vây. Cùng với dòng chảy của thời gian, đôi cánh của chúng ta cũng trở nên ngày một cứng cỏi. Nhờ vậy mà việc cất cánh bay cao không còn là điều khó khăn nữa. Trong cuộc sống, chúng ta không nên lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ khi mọi điều kiện ở phương diện đều đã đủ đầy thì mới có thể thực hiện ước mơ bay cao bay xa. Thực sự là thường khi cơ hội tìm đến, bạn sẽ chẳng thể bay lên được bởi vì đôi cánh của bạn vẫn chưa đủ cứng cáp. Trên thế giới này có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Nếu muốn bay lên, chúng ta phải kinh qua rất nhiều khổ đau trăn trở. Nếu muốn theo đuổi ước mơ, chúng ta phải có được một đôi cánh vững vàng. Giống như khi ấu trùng hóa bướm, khi chưa hóa thân được thành bướm bướm, chú sâu sẽ phải trải qua muôn vàn gian khổ, phải chịu đựng sự cô đơn buồn tẻ trong lớp vỏ dày, cũng phải chịu đựng nỗi đớn đau. Đến khi đã chuẩn bị xong xuôi, nó sẽ phá vỡ lớp vỏ dày kia, xẻ cánh bay vào không trung, làm nên một khung cảnh tuyệt đẹp trên thế gian này. Có ai có thể đó nói rằng Cuộc sống của tôi chẳng chút ưu phiền ra thế cảnh giàu có, hà tất phải chịu đựng nỗi đau đớn để thoát xác thành bướm. Một người phải dựa vào đuôi cánh của người khác thì cũng giống như chú rùa phó mặc vào cho chim ưng tha mình đi du ngoạn thế giới vậy. Chỉ cần đôi chút bất cẩn liền rơi xuống đất tan xương nát thịt. Nếu phải chịu đựng sự gò ép như vậy, tại sao không dùng đôi cánh của riêng mình bay đến bất cứ phương trời nào? Ước mơ của chúng ta luôn cần một đôi cánh vững vàng nâng đỡ. Đôi cánh đó tên là độc lập, kiên cường, thực lực, nhẫn nại và kiên trì. Hãy nhìn lại xem bản thân đã có một đôi cánh như thế hay chưa. Nếu chưa có thì lập tức chuẩn bị mau bạn nhé. Tuổi trẻ mải miết trôi chắc chắn không đợi người. Ước mơ không phải giấc mơ, cũng không chỉ đơn thuần là suy nghĩ. Đối với những ước mơ không thể thực hiện được, đa phần chúng ta đều đổ tại hiện thực quá tàn nhẫn, có quá nhiều điều có thể và không thể dự liệu trói buộc chúng ta. Năm 18 tuổi khi bắt đầu lên đại học, nếu ai đó hỏi ước mơ của bạn là gì, bạn nói rằng muốn du lịch thế giới. Năm 22 tuổi, rời giảng đường đại học, bạn lại bảo rằng đợi tìm được công việc rồi tính. Đến năm 26 tuổi, khi công việc đã ổn định, bạn lại nói rằng đợi mua được nhà rồi tính. Năm 30 tuổi, đầy đủ cả nhà lẫn xe, bạn lại bảo rằng đợi kết hôn rồi đi du lịch trang mật cả thể. 35 tuổi, sinh con đẻ cái, bạn nói đợi con cứng cáp rồi mới đi. Cứ thế đến cuối đời, bạn chẳng đi đâu được cả. Bởi những lo toan đời thường thế này thế kia, ước mơ của bạn mãi chẳng được thực hiện. Bạn đổ lỗi cho cuộc sống khắc nghiệt tàn nhẫn. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc bạn không có động lực. Bạn biết không, trên thế giới này, thứ duy nhất chúng ta có thể làm chủ được chính là sự kiểm soát đối với bản thân. Chỉ cần bạn muốn đi đâu đó, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Một khoảng thời gian hồi đại học, tôi rất thích nghe ca khúc chủ đề trong vở kịch Vườn Hoa Đào Tình Đơn Phương. Trong đó có câu, hãy cho em nhìn về phía anh, trong giấc mơ mộng mỗi đêm em luôn nhìn về phía anh. Sau này trên mạng xã hội, có lần tôi thấy ai đó đổi câu nói đó thành, ước mơ ơi hãy cho tôi nhìn về phía bạn, trong giấc mộng mỗi đêm tôi luôn nhìn về phía bạn, nhìn rồi tôi phải tiếp tục bước về phía bạn. Một anh chàng sống ở Bắc Kinh muốn đi thăm bạn gái mãi tận Berlin nước Đức, thế là anh ta quyết tâm chọn cách du lịch theo kiểu đi nhờ xe, trải qua 16.000 cây số, đi qua 13 quốc gia khắp châu Á và châu Âu. Trên hành trình tuy có gặp một số vấn đề, nhưng anh ta cũng nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người lạ. Cuối cùng, ngay trên quảng trường Berlin, anh ta tình cờ gặp lại bạn gái mình. Phút chốc sững sờ, cả hai ôm chầm lấy nhau. Chuyến hành trình vô cùng đặc biệt này không chỉ được làm thành phim ngắn, rồi phát đi phát lại trên kênh du lịch quốc gia, mà còn được xuất bản thành cuốn sách Bắt xe tới Berlin. Rất nhiều người cảm thấy khâm phục sự nhẫn nại và nghị lực của chàng trai, cảm khái sự vĩ đại của tình yêu. Chàng trai ấy chỉ đơn giản nói rằng, có một số việc, nếu không làm ngay bây giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ làm được. Thế mới nói, khi bạn trầm trồ tại sao họa sĩ có thể vẽ được bức tranh đẹp như vậy, khi bạn cảm khái tại sao nhà văn lại sáng tác được một tác phẩm làm độc giả cảm động đến rơi nước mắt, khi bạn thán phục tại sao những nhân vật xuất chúng giỏi giang như thế, tôi chỉ muốn nói rằng, hãy thử một lần tắt máy tính đi, đặt điện thoại xuống, không chat Messenger, không chơi điện tử, không lên Facebook, không vào Zalo, cầm giấy bút hay một cuốn sách lên rồi viết một cách nghiêm túc, đọc một cách nghiêm túc. Nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, bạn còn có thể nói gì về ước mơ? Ước mơ không chỉ là tưởng tượng, lại càng chẳng phải chuyện chỉ nghĩ đến rồi thôi. Nếu chỉ cần nghĩ đến liền có thể tự thành, thì thế giới này hẳn đã trở nên điên rồ. Chỉ cần bạn là một người dám mơ ra ước mơ của chính mình, trong thời khắc ấy, bạn đã không còn tầm thường nữa rồi. Dám ước mơ, dám kiên trì với ước mơ, quyết tâm không thay đổi, lấy mồ hôi và tâm huyết cần mẫn tưới tắm. Rồi một ngày bông hoa ước mơ sẽ kết thành trái ngọt. Cần phải hiểu rằng, điều khiến cho người khác chê cười không phải là ước mơ của bạn, mà là bạn không làm gì để xứng đáng với ước mơ đó. Bạn chỉ xứng đáng khi bạn dùng thực lực để thực hiện hóa ước mơ mà thôi. Xây cuộc đời trong mơ bằng viên gạch thực tại. Mấy ngày trước tôi đọc được một bài viết trên trang cá nhân. Phần mở đầu kể về một đôi vợ chồng phấn đấu suốt 10 năm trời ở Bắc Kinh, trả xong khoản vay mua nhà đợt đầu trị giá 1 triệu nhân dân tệ. Tiếp đến miêu tả vợ chồng họ ra ở riêng mỗi người một nơi ra sao, sống tiết kiệm chắt bóp thế nào. Cuối cùng kết lại, đôi vợ chồng đón bố mẹ ra ở quê ra, vậy là cả nhà 4 người đã có một nơi an thân ở một thành phố phồn hoa, đắt đỏ như Bắc Kinh. Bài viết có hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, điều bất ngờ là đại đa số mọi người đều ủng hộ lời bình luận sau. Nếu phải sống một cuộc đời như họ, tôi chẳng thà chết đi còn hơn. Tôi không thể chấp nhận việc sống khổ sở như vậy. Khi đó tôi chợt nhớ đến câu chuyện một người bạn từng kể cho tôi. Cô ấy có một người bạn học, tốt nghiệp đại học không lâu, được sự ủng hộ của gia đình bèn mua một căn nhà nằm ở đường Vành Đai 5 của Bắc Kinh. Giá bất động sản ngày một tăng cao, nên 2 năm sau cô ấy bán căn nhà đó, cộng thêm số tiền tích cóp được để mua một căn nhà khác ở ven Vành Đai 4. Qua 3 năm sau, cô ấy lại bán đất để mua một căn nhà khác ở Vành Đai 3. Khi đó cô ấy kết hôn. Rất nhiều người khuyên cô ấy rằng chưa nên vất vả mãi làm gì, nhưng cô ấy cho rằng không đổi nhà lúc này thì đợi đến khi nào. Sau đó cô ấy lại lần lượt chuyển nhà 2 lần nữa. Trong quá trình chuyển nhà, dù phải góp vào không ít tiền, nhưng cô ấy không hề phải tốn công nhọc sức. Mỗi lần bán nhà rồi mua nhà, cô ấy đều chứng tỏ được sự thông minh và chăm chỉ của mình. Giờ đây cô ấy đang ở khu Triều Dương trong căn biệt thự có giá trị hàng chục lần căn đầu tiên. Những người xung quanh kinh ngạc vì sự giàu có của cô ấy. Kỳ thực cô ấy hoàn toàn không phải tiêu thêm nhiều tiền. So với những người muốn mua nhà ở trung tâm thành phố, nên thường phải chi rất nhiều tiền một lúc. Cách thức mua nhà theo kiểu chắc ăn, khi nào kiếm đủ tiền thì đổi sang nhà khác rõ ràng hiệu quả hơn hẳn. Có thể nhiều người sẽ nói rằng, phải sống như vậy thật quá mệt mỏi. Nhưng nếu không chịu mệt một chút, trả giá một chút cho cuộc đời này, bạn làm sao có thể nhận được trái ngọt kia chứ? Lẽ nào bạn không muốn được sống một cuộc đời trong tưởng tượng? Chắc chắn bạn sẽ không do dự mà trả lời rằng, muốn chứ. Trên thế giới này không có đồng tiền nào uổng phí cả, cũng chẳng có nỗi vất vả nào là hoài công. Muốn nhận được thứ gì đó, đầu tiên phải học cách cho đi. Nari là một cậu bé mới 10 tuổi, vô cùng yêu thích nghề phi hành gia. Đến khi lớn thêm một chút, ước mơ này đã nảy mầm bắt rễ trong cậu. Năm 18 tuổi, Nari đăng ký vào trường không quân Mỹ. Đáng tiếc do vấn đề về thị giác nên không được nhận. Bất đắc dĩ, cậu ấy dồn hết tâm sức vào đợt thi tuyển nhân viên thao tác mặt đất. Năm 19 tuổi, cậu ấy nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đào tạo nhân viên thao tác mặt đất của không quân Mỹ. Cho dù chỉ là nhân viên ở dưới mặt đất, nhưng cậu vẫn rất vui mừng, bởi lẽ chí ít cậu ấy đã tới gần hơn với giấc mơ của mình. Nhập học không lâu, gia đình cậu ấy thông báo một tin sét đánh, cha cậu qua đời. Thế là cậu ấy nghỉ học giữa trường, thay cha quản lý siêu thị để nuôi sống cả nhà. Cứ như vậy, Nari bắt đầu trải qua 15-16 năm cuộc sống nhàm chán buồn tẻ. Sau khi mẹ qua đời, anh cũng chấm dứt công việc quản lý siêu thị và trở thành một người lái xe tải. Anh lại nhớ về giấc mơ làm phi hành gia của mình năm nào. Hàng ngày cứ khoảng 3 giờ hơn, nếu không phải lái xe, anh nằm trên chiếc ghế dài sau vườn nhà, mở một lon bia, nhìn ngắm những chiếc máy bay vụt qua bầu trời, lưu lại hai vệt mây trắng tan dần vào không trung. Nari tự nhủ, đây mới là giấc mơ của mình, nhưng mình chẳng bao giờ với tới. Từng ngày trôi đi, giấc mơ của anh chỉ còn là nỗi hoài tiếc chất chồng. Một ngày nọ, Nari nghe thấy giọng ai đó nói với mình rằng, xin chào Nari, nếu anh có một ước mơ, anh phải làm điều gì đó để thực hiện nó đấy chứ. Thế nhưng một người lái xe tải thì có thể làm gì cho giấc mơ của mình chứ? Đột nhiên, Nari nảy ra một ý nghĩa điên rồ và ngay lập tức bắt tay vào hành động. Anh đến cửa hàng mua rất nhiều bóng bay cỡ lớn, sau đó bơm khí hydro, buộc vào chiếc ghế dài của mình, để chiếc ghế có thể giữ thăng bằng và không bị bóng bay kéo đi mãi. Anh ấy buộc theo một số túi nước và bao cát. Một buổi chiều mây gió chan hòa, Nari buộc chặt 3 sợi dây da vào ghế, sau đó ngồi lên chuẩn bị chuyến bay của mình. Bên cạnh anh có một chiếc ba lô, bên trong chứa một chút đồ ăn. Đương nhiên anh còn mang theo một khẩu súng, để sau khi bay lên có thể dùng súng bắn vỡ bóng bay. Tất thảy mọi sự chuẩn bị xong, anh bèn lấy dao cắt đứt sợi dây thừng. Phượt một cái, dây thừng đứt, chùm bóng mang theo anh chậm chậm bay lên. Thế nhưng có một điều anh không ngờ tới là tốc độ dần tăng và không thể dừng lại. Anh có chút sợ hãi, đây rõ ràng không phải là điều mà anh tưởng tượng ra. Ban đầu anh chỉ muốn bay lên một lúc, nhìn thấy thành phố phía xa xa rồi sẽ lập tức hạ xuống. Nhưng bây giờ, trời ạ, anh đã bay xuyên qua cả tầng bình lưu, lên tới độ cao cách mặt đất khoảng 3.500 mét. Anh ấy hoang mang mở máy điện dài, liên hệ với trạm kiểm soát không lưu. Mau cứu tôi với, tôi đang bay trên đường không quốc đạo quốc tế. Nhân viên kiểm soát không lưu nghe vậy thì bật cười, lập tức gác máy. Có trời mới biết được, đó là trò đùa của gã điên nào đó thì sao? Rất nhanh sau đó, những phi công bay qua vùng đó nhìn thấy phi hành gia bất đắc dĩ bị bóng bay kéo lên lưng chừng trời. Bọn họ giật mình thảng thốt, vội vã liên lạc với điện đài. Dưới sự chỉ đạo của điện đài, Larry lần lượt dùng súng bắn vỡ từng quả bóng bay theo chiều kim đồng hồ, khiến cho khí cầu dần dần hạ xuống, tốc độ hạ xuống rất chậm, cả quá trình kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây quả là một trải nghiệm cực kỳ mạo hiểm. Anh thực sự không dám tin rằng mình đã được một lần trở thành phi hành gia. Khi có phóng viên đến phỏng vấn vị anh hùng to gan lớn mật rằng tại sao lại làm vậy, anh chỉ nói nếu bạn có một ước mơ, hãy cố gắng làm một điều gì đó cho nó. Sau này, Larry trở thành một nhân vật mà nhà nhà đều biết, người người đều hay. Câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, bao gồm cả đạo diễn bộ phim Up, Bay Lên. Mặc dù chúng ta khó có thể mô phỏng theo cách làm của Larry, nhưng câu nói của anh ta thì chúng ta hãy làm theo. Nếu bạn có một ước mơ, hãy cố gắng làm một điều gì cho nó. Mỗi chúng ta một khi hết mình phấn đấu và nỗ lực vì giấc mơ, vì cuộc sống trong tưởng tượng của chúng ta, thì giấc mơ đó chắc chắn biến thành hiện thực. Không cầu hư danh, chỉ cầu thực học. Hư danh chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng ở bên ngoài. Nếu không có thực tài, chúng ta chỉ có thể thành công trong phút chốc, chẳng thể nào thành công cả đời. Làm người chớ nên tham cầu quá nhiều, có lúc phải dám chấp nhận sự cô độc, chú tâm theo đuổi công việc mình làm. Chỉ khi có thể áp chế đến mức thấp nhất tham vọng cá nhân đối với vật chất và hư danh, bông hoa tinh thần mới có thể bung nở hoàn mỹ. Có một vị luật sư tuổi trung niên rất có học thức, trải qua cuộc khảo thí kéo dài suốt nhiều năm, cuối cùng ông đã có được những tấm bằng có thể chứng minh cho thân phận cao quý của mình, như bằng chứng nhận tư cách luật sư, bằng chứng nhận hành nghề luật sư, bằng chứng nhận trợ lý luật sư cao cấp. Ông vô cùng tự hào nói với mọi người rằng mình không phải có mỗi hư danh mà còn có thực tài, dùng tri thức để bù đắp ba tấc lưỡi của mình, có thể giành phần thắng trong bất cứ phiên tòa nào. Kỳ nghỉ hè năm đó, ông về quê săn bắn, ông bắn trúng một chú chim nhỏ, đáng tiếc là chú chim lại rơi vào trong vườn nhà một bác nông dân. Luật sư thấy rào rộng thấp như vậy, có thể kiễng chân trèo qua, không cần thiết phải thông báo với chủ nhà, thế là ông lén trèo vào và nhặt chú chim nhỏ kia ra. Đúng lúc đó, một bác nông dân lái máy cày xuất hiện, chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Bác nông dân phát hiện có người lén vào trong vườn nhà mình, bèn cảnh giác hỏi, anh đang làm gì vậy, có sao lại tự nhiên đột nhập vào nhà người khác? Anh muốn làm gì? Luật sư cười đáp, tôi là luật sư, con chim tôi bắn rơi vào vườn nhà bác, thế nên tôi đành trèo vào để nhặt chứ không hề có ý đồ bất lương gì đâu. Bác nông dân cười đáp, đây là nhà của tôi, chưa được sự cho phép của tôi mà anh đã lẻn vào nhà. Đây gọi là tự ý đột nhập, là phạm pháp đấy. Anh là luật sư, lẽ nào lại không biết điều này? Luật sư đương nhiên là hiểu điều này, nhưng thấy một lão nông quèn chẳng có văn hóa lại đòi bàn chuyện pháp luật, ông cảm thấy nực cười. Thế là lập tức lôi ra bốn loại bằng mà ông lúc nào cũng mang theo người ra, nói giọng kẻ cả, đám nhà quê một cục như các ông, có biết tôi là luật sư nổi tiếng cả nước không hả? Với hiểu biết pháp luật của mình, tôi có thể biến một kẻ có tội thành vô tội, cũng có thể khiến một kẻ vô tội phải vào tù đấy. Nếu không cho tôi nhặt con chim kia, tôi sẽ đi tố cáo ông, gán một cái tội rồi cho ông vào tù. Tôi nói được làm được. Tố cáo? Bác nông dân mỉm cười, vừa nghe đã biết anh không phải người vùng này rồi. Anh không biết ở đây chúng tôi có một tục lệ gọi là đá ba lần sao? Còn bày đặt tố cáo gì chứ? Luật sư tò mò hỏi, tục đá ba lần là sao? Bác nông dân cười đáp, lấy ví dụ như tranh chấp giữa tôi và anh nhé. Bởi vì việc xảy ra trong nhà của tôi, thế nên tôi được quyền đá anh ba cái. Sau đó đến lượt anh đá tôi ba cái, tiếp đến tôi lại đá anh ba cái, anh cũng đá tôi ba cái. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi một người đau không chịu nổi nữa, xin đầu hàng mới thôi. Người nào tuyên bố đầu hàng cũng có nghĩa là đã thua kiện. Luật sư thầm nghĩ, giải quyết kiện tụng mà không dùng ba tấc lưỡi để biện hộ phải trái, lại dùng cách thức ngu xuẩn nụ cười này, đúng là khiến người ta mở mang đầu óc. Coi như mình thử một lần trải nghiệm phong tục địa phương vậy. Dù sao mình cũng tuổi trẻ khỏe mạnh, thì đá nhau như vậy hẳn cũng không bị thiệt. Lão nông dân kia đã già rồi, chắc chắn không phải là đối thủ của mình. Thế là luật sư không màng đến logic trong câu nói của bác nông dân, bèn đồng ý nhập gia tùy tục, dùng cái tục lệ quê mùa đá ba phát này để giải quyết tranh chấp giữa họ. Lúc này đây, khi thấy bác nông dân bước xuống khỏi máy kéo, đi đến bên cạnh luật sư, khệ nệ nhấc chân đá một phát vào đầu gối của luật sư, khiến ông ngã khụy xuống đất. Cú đá thứ hai nhắm thẳng vào bụng của luật sư, suýt chút nữa khiến cho ông ta mửa cả bữa cơm vừa ăn ban nãy ra. Cú đá thứ ba nhằm vào mông luật sư, khiến ông ta ngã sấp xuống đất, mặt vừa hay tiếp xúc thân mật với bãi phân bò dưới đất. Luật sư run rẩy bò dậy, lấy tay áo lau mặt, cằn giọng nói, cứ đợi đấy lão già, giờ đến lượt tôi rồi. Bác nông dân cười nói, ồ không, tôi đã kiệt sức rồi, đành chấp nhận thua vậy. Anh có thể lấy con chim đi, anh đã giành phần thắng, chúc mừng nhé, luật sư tài ba. Vị luật sư bị đá đau tới nỗi mặt đỏ tía tai, nghe vậy không biết làm sao, đứng chết chân tại trận. Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu tại sao cả một bồ kiến thức trong bụng, cùng với mấy tấm bằng chứng nhận mang theo bên người mà chẳng có đất dựng võ. Cỏ rêu bờ tường, đầu ngọn chữ nặng, gốc rễ sau nông tranh trúc giữa núi, lá nhọn da dày ruột lại rộng không, để chỉ những kẻ có hư danh không có thực tài. Tham cầu hư danh có đôi khi tưởng như sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng cái lợi đó chẳng qua như gió thoảng mà thôi, không được lâu bền. Kỳ thực cái danh lớn nhất của một người chính là có được tài năng thực sự mà phẩm chất cách tốt đẹp. Đó là những điều mà bất cứ hư danh nào cũng chẳng thể đánh đổi được.